Ihum bữa giờ làm bài luận chạy DL các thứ nên ra chương chậm. Hôm nay vừa cày xong một môn nên T làm một lèo được đến đâu thì đến xả 4 chương cho mọi người. Giờ T lại phải lặn đi chạy DL môn tiếp theo đây ha ha. Cách chương.